Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, chương 1671, cực tiệm nhai. Ma Uyên vết nứt, khoảng cách Ma Uyên vết nứt mấy chục dặm, cực tiệm nhai đại doanh, nơi này vốn là Hải Vân Thượng Quốc huyền quân trụ sở. Minh tộc thức tỉnh không lâu sau đó, nơi đây liền hoang phế, đến lúc sau. Minh tộc đúng là tu hú chiếm tổ chim khách, đem nơi đây đã biến thành một chỗ cứ điểm, bởi vì khoảng cách bí cảnh lối vào tương đối gần, vì lẽ đó nơi này cứ điểm liền bị liên tục xây dựng thêm, thành minh tộc ở bên ngoài tổng bộ. Ngày hôm đó, cực tiệm nhai đại doanh bầu trời hắc vân cuồn cuộn, từng đạo độn quang, từ đằng xa bay vụt mà đến, dẫn đầu một đạo độn quang, ở cực tiệm nhai bầu trời dừng lại. Tản đi sau khi, lộ ra Hứa Dương bóng người. Ở sau người hắn, hai đại bí cảnh huyền hoàng cường giả dồn dập ngừng lại. Mà ở phía dưới đại địa bên trên, đồng dạng là bụi mù tràn ngập. Nhiều đội dung mạo khác nhau. Hình thể nhanh nhẹn hải tộc chiến sĩ. Cất bước mà ra, bọn họ kinh người tinh lực. Lên đỉnh đầu tràn ngập, liền thành một vùng. Từ xa nhìn lại, sợ là có mấy ngàn người. Minh tộc người, giết không tha. Hứa Dương nhìn chằm chằm phía dưới cực tiệm nhai đại doanh, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Một chưởng lớn như trời khung ầm ầm chém xuống. Một chưởng này, tuy rằng Hứa Dương không có sử dụng bất kỳ trồng chất bí thuật, nhưng lấy hắn thực lực hôm nay đánh ra, đã có không kém một kiếp thế tôn uy thế. Ầm ầm, cực tiệm nhai đại doanh bị Hứa Dương tức giận một chưởng trực tiếp đập đến tàn tạ không thể tả. Cả tòa doanh trại quân đội hướng về địa trung hạ vùi lấp ba thước. Nhà bỏ sụp đổ, vách tường đánh nứt. Ở bên trong đó minh tộc người tử thương vô số. Phía đông thiên không huyết vân bên trong, một thân hồng bào cận thái trác trưởng lão xuất lĩnh một đội ngự thú tộc cao thủ, từ lâu chạy tới hiện trường nhòm ngó tình hình trận chiến. Gặp được Hứa Dương một trưởng này, cận thái trác trong mắt không khỏi thả ra kỳ quang. Người này thực lực đủ để so với một kiếp thế tôn, chân thực là tuyệt thế kỳ tài. Chỉ tiếc hắn không phải ta ngự thú tộc người, hơn nữa quá mức cuồng vọng. Hắn lẽ nào cho rằng tiến vào thế tôn sau khi là có thể khiêu chiến toàn bộ minh tộc sao? Minh tộc mặc dù lớn, nhóm thế tôn đều đi tới huyền vũ di tích, nhưng là nên có mấy vị lưu thủ thế tôn cao thủ. Hơn nữa thế tôn luyện thi, tiểu tử này lành ít dữ nhiều a. Cận thái trác thế tôn âm thầm nghĩ đến, người nào dám tập kích ta minh tộc đại doanh. Ở trong một vùng phế tích, mấy chục đạo ánh sáng màu đen bốc lên, từng cái minh tộc huyền hoàng bay người lên, nhìn về phía Hứa Dương đẳng nhân. Nhân tộc, nhìn thấy Hứa Dương đẳng nhân mi tâm cũng không tộc văn, trên người cũng không có huyết huyền lực. Nhất thời những này minh tộc huyền hoàng có chút kinh ngạc. Hừ, ta không có thời gian cùng các ngươi phí lời, chỉ cần lưu một đi minh tộc bí cảnh báo tin liền có thể. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, lập tức ngang trời một trường, thường thường đánh ra, thật mạnh uy thế, là thế tôn cường giả. Những này minh tộc huyền hoàng đang sợ hãi bên trong làm ra phán đoán sai lầm, liền dũng khí chống cự đều không có. Trước tiên tiếp xúc được trưởng lực một minh tộc huyền hoàng, bị dày nặng huyền lực gói hàng, còn sống, mà ngoài hắn ra minh tộc cường giả sẽ không có vận tốt như vậy. Từng cái bị hùng hồn vô cùng trưởng lực đập thành bánh nhân thịt, dồn dập hướng về mặt đất té rớt. Hứa Dương bàn tay lớn nắm chặt, cái kia bị bắt ngụ ở minh tộc huyền hoàng, một thân bộ xương nhất thời đứt đoạn mất một nửa. Trong tiếng kêu gào thê thảm, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho ngươi một cơ hội, chạy trở về minh tộc bí cảnh, mời ra thế tôn cường giả tới đón chiến. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, nói cho bọn họ biết, ta tên Hứa Dương. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương vung tay lên, cái kia minh tộc huyền hoàng thân thể như là đạn pháo giống như vậy, gào thét cắt phá trời cao. Mới hướng về phía bên ngoài mấy chục dặm minh tộc bí cảnh lối vào, Ma Uyên vết nứt nơi, đứng Hứa Dương phía sau thiên tỉnh bí cảnh, thiên cơ bí cảnh các trưởng lão. thấy tình cảnh này dồn dập đối diện, trong mắt đều lộ ra giật mình ánh sáng. Đặc biệt là thiên cơ bí cảnh trường lão. Bọn họ nghe nói Hứa Dương thực lực mạnh mẽ, nhưng mãi đến tận mắt đến vừa mới có can đảm tin tưởng. Hứa Dương chân chính có so với Thế Tôn lão tổ sức chiến đấu. Bằng vào này tùy ý hành hạ đến chết huyền hoàng cao thủ dường như trẻ con thủ đoạn. Liền đủ để nhìn ra Hứa Dương cường hãn. Minh chủ, chuyện này, có phải là có chút không thích hợp? Bực này liền triệt để chọc giận Minh tộc. Chấm ngoặc kép, một thiên cơ bí cảnh trường lão. Thấp giọng nói rằng, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Không nói gì, phía sau thiên ba hạc nhưng mở miệng nói. Triệt để làm tức giận. Bây giờ chúng ta tộc cùng Minh tộc trong lúc đó, căn bản cũng không có cứu vãn chỗ trống. Còn nói gì làm tức giận không làm tức giận. Chung quy là muốn đại chiến một trận. Minh chủ nắm những người này đến tế cờ. Không thể tốt hơn. Tiếng bàn luận bên trong, Minh tộc bí cảnh bên trong, cũng rất nhanh làm ra phản ứng. Từ Ma Uyên vết nứt bên trong, nhanh chóng tuôn ra từng trận lớn lao khói đen. Từng cái màu đen độn quang, phi thăng lên Ma Uyên bầu trời, cùng cực tiệm nhai bầu trời Hứa Dương đẳng nhân, xa xa đối lập, những này màu đen độn quang, đều là Minh tộc huyền hoàng cấp cường giả, xem số lượng khoảng chừng có mấy chục người. Hứa Dương khẽ mỉm cười, rất nhiều Minh tộc huyền hoàng đều bị phái đến huyền vũ di tích, Ma Uyên bên trong bây giờ lưu thủ huyền hoàng cường giả, thực sự quá ít. Chính là nhất là trống vắng thời khắc. Hứa Dương ở nơi nào? Một lớn lao như sấm thanh âm của vang lên. Lập tức từ Ma Uyên vết nứt, chạy ra khỏi năm đám hắc quang. Lớn như tinh đấu, toàn bộ tản ra lạnh lẽo hàn ý. Uy thế ép người, dám ở ta Minh tộc xúc phạm người có quyền thế. Thật là sống không nhịn được. Hứa Dương ở đây, các ngươi chính là Minh tộc lưu thủ Thế Tôn. Hứa Dương hỏi. Hừ, chấm ngoặc kép, người nói chuyện, một thân áo bào đen bên trên, có kim tuyến thêu cầu long đồ án. Hắn lạnh lùng nói rằng, biết rõ còn hỏi, lão phu chính là Minh cầu trường lão. Hứa Dương, sự tồn tại của ngươi, chúng ta Minh tộc chi chủ đã sớm biết. Trên thực tế, ngươi cùng chúng ta Minh tộc, có huyết hải thâm cừu. Bộ tộc ta không có đi tìm ngươi, đã là ngươi lớn lao vận may. Ngươi lại vẫn thì ra động đưa tới cửa. Hứa Dương ngưng mắt nhìn lại. Cái này Minh cầu trường lão, thực lực là ba kiếp Thế Tôn. Như ẩn như hiện là ở trận năm cái Minh tộc Thế Tôn bên trong. Mạnh nhất một người, Minh cầu, ít nói nhảm. Các ngươi Minh tộc ở Ô Kim quốc phong tỏa quốc cảnh, trắng trợn tàn sát nhân tộc, thì tích như sơn, máu chảy thành sông, phạm vào ngập trời sát nghiệt. Lần này ta đến Ma Uyên, chính là muốn ở toàn bộ doanh châu trước mặt, đem bọn ngươi Minh tộc cao thủ, hết mức đánh bại, nhân tộc phản kích, liền từ hôm nay bắt đầu. Hứa Dương nói chuyện nói năng có khí phách, tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, đúng là ngông cuồng đến mức rất. Năm đám lớn như tinh đấu ánh sáng màu đen bên trong. Nhất bên cạnh một vị Minh tộc Thế Tôn không nhịn được quát lên. Liền để ta Minh Tương Thế Tôn để giáo huấn ngươi. Minh Tương Thế Tôn có một kiếp tu vi, ở lưu thủ năm tên Minh tộc Thế Tôn bên trong, xem như là yếu nhất một. Có điều dù vậy, hắn vẫn có tuyệt đối tự tin có thể đánh bại Hứa Dương. Bởi vì, hắn có thể rõ ràng nhìn ra, Hứa Dương không có bước ra bước đi kia, cũng không phải thật sự là Thế Tôn cường giả. Được, Minh Tương Thế Tôn cẩn thận. Minh cầu Thế Tôn lớn tiếng nói, lập tức chuyện âm dạn, có điều tiểu tử này có chút quái lạ, tùy tiện đến chiến, nhất định có điều dựa dẫm. Lúc cần thiết hậu, thả ra Thế Tôn luyện thi, đem vây giết chính là, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.